Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 940 trang cầm phiên ngoại. 9. Trương Húc mất tích đã sắp một năm, không có ai biết hắn đi nơi nào, liền ngay cả Trương Húc ra ra Trương Nguyên Lê cũng không biết. Trang cầm đi qua Trương Húc nhà mấy lần, nhìn thấy cái kia có chút cụt hứng lão nhân, mỗi lần, nhìn thấy ông già kia. Trang cầm đều không đành lòng dằn vặt lão nhân này, hỏi ra Trương Húc lúc nào có thể trở về. Tuy rằng, kỳ thực, mỗi lần, nàng đi Trương Húc nhà, chính là hy vọng được Trương Húc tin tức, hy vọng biết Trương Húc lúc nào mới có thể trở về. Thế nhưng, thấy lão nhân dáng vẻ, nàng hỏi ra, Lặng Thinh không đề cập tới Trương Húc. Mỗi lần đêm khuya, nàng sẽ ngắm nhìn bầu trời, âm thầm cầu khẩn. Trương Húc, người nhất định phải trở về. Ta biết, người nhất định có thể trở về. Có lúc, cũng sẽ lệ rơi đầy mặt. Trương Húc, người đến cùng lúc nào trở về? Người không trở lại, người không ở. Toàn bộ thế giới đều quạnh quẽ, đều không có ý nghĩa. Coi như người không phải thuộc về ta. Thế nhưng biết người ở nơi đó, biết người cẩn thận, liền rất tốt. Nhìn người, chính là một niềm hạnh phúc. Trang cầm ở trong mắt người khác, càng ngày càng trầm mặc, càng ngày Việt băng lạnh, tựa hồ là một người người, là một người nữ nhân tình cảm đều bị phong đóng. Mỗi ngày, Trang cầm điên cuồng công tác, ta nhất định phải quản lý tốt công ty. Các loại lúc hắn trở lại, phát hiện, công ty kiếm lời nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng đi. Có lúc, Trình Tường Lễ đều không nhìn nổi. Trang cầm đi ra ngoài buông lỏng một chút, xem cái điện ảnh, ăn bữa cơm, trượt trượt băng, leo vách núi, thanh tĩnh lại, đừng như vậy, người sẽ banh đoạn. Trang cầm lắc đầu, chỉ có công tác mới có thể làm cho ta vui sướng. Trình Tường Lễ trầm mặc. Ngày này, Trang cầm lại một lần đi tới Trương Húc nhà, nhìn thấy Trang cầm, lão nhân trên mặt cũng lộ ra áy náy vẻ mặt. Ở Trang cầm, Trương Húc bọn họ trên trung học thời điểm, lão nhân liền nhận thức Trang Cầm, rất yêu thích Trang Cầm, thậm chí nghĩ tới Trang Cầm có thể trở thành chính mình cháu dâu. Thế sự vô thường, Trang Cầm cùng người khác kết hôn, thế nhưng lão nhân vẫn là rất yêu thích nàng. Cũng biết, Trang Cầm ở thế Trương Húc quản lý công ty, thế Trương Húc kiếm tiền. Trang Cầm đến ngồi, Trương Nguyên Lê chỉ trước mặt ghế nhỏ. Trang cầm gật gật đầu. Ra ra, gần nhất được chứ? Thân thể được chứ? Trương Nguyên Lê thở dài. Ta rất khỏe. Trang cầm, người gầy, thật sự gầy đi nhiều quá. Trang cầm vô ý sờ sờ mặt của mình. Khả năng đi. Trương Nguyên Lê nhìn Trang cầm. Lần thứ nhất nói ra có quan hệ Trương Húc. Hắn nhất định có thể trở về. Hắn nhất định sẽ trở về. Mỗi lần, hắn cũng có biến mất mấy ngày. Phỏng chừng đi chỗ rất xa. Lần này, hẳn là bị chuyện gì cho trì hoãn. Ngươi đừng giày vò chính mình. Ngươi cẩn thận, hắn trở về mới có thể cao hứng. Đúng hay không? Nghe xong lời của lão nhân, Trang cầm nằm nhoài lão nhân đầu gối đầu, bắt đầu gào khóc. Ta biết, thế nhưng, không nhìn thấy hắn, ta chính là khổ sở. Rất khó vượt qua, lão nhân thở dài. Cô gái này rõ ràng yêu thích Tiểu Húc. Làm sao sẽ gả cho người khác đây? Lão nhân xoa xoa Trang cầm đầu. Người buông lỏng một chút. Không có chuyện. Tiểu Húc bản lĩnh rất lớn. Trương Nguyên Lê cũng không có ẩn giấu. Nói đến Trương Húc bản lĩnh. Cảnh giới. Nghe được Trang cầm đều lăng thần. Cái gì? Hắn là cái gì tiên nhân cảnh giới? Hoa Hạ quốc người số 1. Còn giết giáo hoàng. Hy Lạp thánh nữ. Bắc Âu thánh tử. Mỹ quốc con trai của thần. Trương Nguyên Lê cũng là xem Trang cầm áp lực quá to lớn. Nói ra những này thật tình. Hy vọng có thể trấn an Trang cầm. Không phải vậy. Lão nhân cảm thấy. Trang cầm khả năng rất nhanh sẽ đổ rơi mất. Lão nhân mỉm cười. Nói Trương Húc sự tình. Trang cầm trên người lạnh lẽo. Quạnh quẽ cuối cùng không có. Trừng hai mắt. Thật giống hiếu kỳ cô gái nhỏ. Nghe lão nhân nói cố sự, lão nhân nói trên mặt nụ cười cũng bắt đầu dần dần tỏa ra. Nói xong cố sự, Chu Hồng vừa vặn làm tốt bữa trưa. Lão nhân mời Trang Cầm đồng thời ăn. Trang Cầm tự nhiên là đáp lại. Nhìn thấy Nhan Nhược không ăn cơm. Ở bên cạnh, Trang Cầm dùng mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn lão nhân. Lão nhân nở nụ cười. Nàng là tiên nhân cảnh giới cương thi. Không cần ăn cơm. Trang Cầm gật gật đầu. Lại lén lút liếc mắt nhìn Nhan Nhược. Nguyên lai người đứng bên cạnh hắn. Sinh linh đều lợi hại như vậy. Ăn cơm xong, Trang Cầm chuẩn bị rời đi. Lôi kéo tay của ông lão. Ra ra, ta thế Trương Húc kiếm lời rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Ngài muốn dùng tiền, liền cho ta nói. Ta cho ngài truyền. Lão nhân nở nụ cười. Cố gắng, ta biết rồi. Trang Cầm khi về đến nhà khí sắc rất tốt. Trình Tường Lễ không biết nàng đụng tới cái gì chuyện cao hứng. Hỏi Trang Cầm, Trang Cầm cũng không nói. Trang Cầm đương nhiên sẽ không đem Trương Húc sự tình nói cho người khác biết. Biết rồi Trương Húc có bản lãnh như vậy. Trang Cầm nội tâm vừa là kiêu ngạo, lại là cao hứng. Nàng càng thêm vững tin, Trương Húc nhất định sẽ trở về. Hạ xuống một quãng thời gian, Trang Cầm trên người không có loại kia tuyệt vọng bầu không khí, mà là nhiều hơn mấy phần hờ hững. Tình cờ, nàng sẽ đi trượt trượt băng, leo vách núi, sẽ đi tập thể dục câu lạc bộ chạy bộ, tập thể dục, làm yoga. Tình cờ, nàng sẽ một người đi ra ngoài ăn bữa cơm, đến xem chàng điện ảnh, đi quán cà phê ngồi một chút, làm hao mòn một ít thời gian. Thế nhưng, tình cảnh như thế không có kéo dài bao lâu. Có một ngày, Trang Cầm nhận được lão nhân điện thoại. Lão nhân nói muốn đi kinh thành chính mình mất thê tử nhà. Ở một thời gian ngắn, không biết lúc nào trở về. Nhường Trang Cầm đừng tiếp tục đến Tiểu Hà thôn. Còn nói cho Trang Cầm, tốt nhất đừng làm cho càng nhiều người biết. Công ty của nàng là cùng Trương Húc mở. Lão nhân ngữ khí có chút trầm trọng. Không tên Trang Cầm liền bắt đầu hoảng hốt. Lão nhân nói, nàng đều nhớ rồi. Cũng đáp ứng rồi. Nàng thật muốn đi hỏi một chút lão nhân. Đến cùng phát sinh cái gì? Thế nhưng lão nhân nói, bọn họ lập tức liền muốn lên đường ra đi. Làm Thang Minh đi vào Trang Cầm văn phòng thời điểm, Trang Cầm vừa cúp điện thoại. Nhìn thấy Thang Minh, Trang Cầm đã nghĩ lên cái kia đáng ghét Chu Nhược Điệp. Lại cảm thấy lão nhân ra bên trong tựa hồ chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó, Trang Cầm tâm tình rất nguy. Có chuyện, Trang Cầm trên mặt có chút vắng vẻ. Nói rằng, Thang Minh nở nụ cười. Thật là có sự tình. Người biết Trương gia gần nhất chuyện đã xảy ra sao? Trang Cầm bên trong hơi động lòng. Trên mặt không hiện ra. Chuyện gì? Thang Minh đón lấy nói rằng, Trương Húc mất tích nhanh 2 năm. Rất nhiều người phỏng chừng hắn có thể chết rồi. Đúng rồi, ta cũng mới biết. Dự đầy hoa hạ Trương tiên sư. Dĩ nhiên chính là hắn. Hiện tại, rất nhiều người cho rằng hắn chết rồi. Tự nhiên đều ra tới đối phó hắn người nhà. Nghe nói, Doãn gia, thần tượng môn, ngự thần môn cái gì? Xoắn suýt nhân thủ, bắt đầu đối phó ra ra hắn. Nghe nói, ra ra hắn bên người cái kia cao thủ, đã bị này mấy cái gia tộc, môn phái hợp lực cho tổn thương. Nha! Chính là cái kia gọi là gì Nhan Nhược. Dĩ nhiên là cương thi. Trang Cầm nghe xong, có chút bối rối. Nàng biết, Nhan Nhược là tiên nhân cảnh giới cứng sư. Những người kia thậm chí ngay cả Nhan Nhược đều tổn thương. Lão gia tử khẳng định gặp phải phiền phức. Nên làm gì? Nên làm gì? Trang Cầm lần thứ nhất phát hiện, chính mình là như vậy không thể ra sức. Là như vậy bất lực. Nhìn thấy Trang Cầm trên mặt vẻ mặt, Thang Minh nói tiếp, đối với ngươi có một kiến nghị, phỏng chừng hạ xuống sẽ có người đối với Húc Nhật khoa học kỹ thuật ra tay. Bởi vì không ít người biết cái này là Trương Húc công ty. Kiến nghị ngươi, vẫn là rời đi đi, bò giữ mình tốt nhất. Nếu như ngươi có hứng thú, hoan nghênh ngươi đến ánh sao khoa học kỹ thuật, ta cũng có thể cho ngươi 10% cổ phần. Thế nào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.